Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 752. Chương 752 chương 42 hành động lên. Một khúc trồng hoa quân hồn sướng xong, nàng khom lưng xuống đài, không có lại tốn nhiều lời nói. Nhưng thật ra với tướng quân, Phùng tướng quân là chức nghiệp quân nhân, nghe được này khúc giống như long trời lở đất chấn động. Cùng Giang Nam tạ âm bất đồng, mà lúc này quốc nội cũng cơ hồ không có như thế hồn hậu chuẩn âm giọng hát nữ ca sĩ. Vừa hỏi bên người người, nghe nói là đúng là gần nhất kiến, đảng rất có thanh thế Hưng Dân Đảng đảng, chủ tịch Triệu nữ sĩ. Thời đại này, chức nghiệp phu nhân ở Tinh Anh trong vòng là được xưng là mỗ phu nhân, vì nhiều. Nhưng là nếu là chính mình có địa vị nữ sĩ, vẫn là nhiều sẽ giữ lại nguyên họ xưng hô. Hiện tại có nhân xưng hô Triệu Thanh Y vì tư đồ phu nhân. Nhưng là càng nhiều người là xưng hô nàng Triệu nữ sĩ. Hưng Dân Đảng nội xưng nàng vì Triệu chủ tịch, với tiên sinh cùng Phùng tướng quân tiến lên đây hàn huyên. Phùng tướng quân nói, tư đồ huynh đệ, cũng có mấy năm không có thấy. Nghe nói năm đó tư đồ huynh đệ xuất hồng môn các huynh đệ vài lần đưa vật tư đi Đông Bắc. Ái quốc chi tình, thật sự làm người cảm động, tư đồ Duy nói. Ta tuổi trẻ kiến thức nông cạn, với quốc vô trọng dụng. Chỉ cũng có thể tận này non nớt chi lực với tiên sinh nói. Mỗi người đều ra non nớt chi lực, 400 triệu đồng bào lực lượng liền vô cùng lớn, Phùng tướng quân lại cười nói. Triệu nữ sĩ thật là đương đại khăn trùm nha, một khúc hát vang, thật sự phấn chấn lòng ta, với tiên sinh chính là quả phủ đại tài tử. Thở dài, khúc hảo tư hảo, sướng đến cũng hảo, Triệu Thanh Y nói. Nhị vị tiền bối quá khen. Ca hát không thể xưng là khăn trùm, anh dũng giết địch mới là anh hùng, nó ngày nếu là ta nếu có thể sát một vài quỷ tử đổ máu. Phùng tướng quân lại lấy anh thư khen ngợi, ta đây liền không khách khí mà vui lòng nhận cho, Phùng tướng quân kinh ngạc. Cười nói, Triệu nữ sĩ thật sự hào khí can vân, không hổ là đương đại thanh niên học sinh điển phạm mân ni tư đồ Duy cười nói. Hiện tại cũng chỉ là ngoài miệng công phu. Nhị vị tiền bối không cần khích lệ, Phùng tướng quân nói. Lúc này cờ xí tiên minh đứng ra thanh niên, như thế nào có thể không khích lệ? Muốn đại đại khích lệ mới có càng nhiều người ra tới, với tiên sinh cười nói. Đúng là như thế, tử lộ Triệu Nghiêu, lỗ người tất cứu chìm giả rồi. Triệu nữ sĩ khiêm tốn không tổn hao gì với hành, lại thất xa cũng, Phùng tướng quân nói, với lão nói được đúng là. Ái quốc thanh niên liền nên đã chịu khen ngợi, nói. Lại có tưởng hiệu trưởng, hồ tiên sinh đám người lại đây nói chuyện phiếm, lại thấy vị kia Uông tiên sinh lại đây. Triệu Thanh Y ám đạo không ổn, quả nhiên hắn vẫn là cùng bọn họ chào hỏi. Bọn họ đính hôn khi, hắn chính là đã tới. Triệu Thanh Y chỉ có cố nén trụ không thích ứng đối. Ngày này kết thúc trở về phòng khi, tư đồ Duy lại kỳ quái. Người đối với Uông tiên sinh khi, tựa hồ thập phần khẩn trương, Triệu Thanh Y cùng hắn giảng quá năm gần đây quân sự thượng sự. Đến sau lại ngụy chính phủ sự nàng không có nói qua. Triệu Thanh Y thở dài, Uông tiên sinh là thân ngày phái, tư đồ Duy nói. Năm đó lão Trương tướng quân đều còn bị nói là thân ngày. Nhưng cũng là thực lực quốc gia như thế, lão Trương tướng quân nếu thật là hắn, gian. Nhật Bản người cũng sẽ không nổ chết hắn. Hiện giờ quốc nạn vào đầu, Uông tiên sinh như thế nào có thể phân không rõ trong ngoài. Hắn liền tính thân ngày, cũng là trồng hoa người đi, lúc này chính là như vậy. Triệu Thanh Y nói, kia Ngô Tam Quế vẫn là hắn một người đâu, người như thế nào có thể đem Uông tiên sinh cùng Ngô Tam Quế đánh đồng, làm người nghe thấy nhưng không tốt, Triệu Thanh Y thẳng đổ nước đánh răng rửa mặt. Những việc này vẫn là lúc sau lại cùng hắn nói đi. Nàng tưởng chờ đến an bài rời đi học sinh sau, yêu cầu mượn băng phái chi lực hóa trang phản hồi sông biển. Lúc ấy Uông Cẩn hẳn là đương hắn, gian, có thể động thủ, Lư Sơn nói chuyện sẽ vốn là quả phủ một phương diện cùng đại đồng sẽ kế tháng 6 phân đàm phán. không có đạt thành chung nhận thức lại lần nữa bàn bạc đàm phán. Về phương diện khác chính là tụ tập quốc nội nhân vật nổi tiếng tinh anh liền kháng Nhật nghiệp lớn. Đoàn kết một lòng, cộng tương đại kế, cũng là quả phủ thuận theo quốc nội kháng Nhật tiếng hô cho thấy thái độ. Có ngày đầu tiên nói chuyện vì trải chăn, 7 Nguyệt 17 ngày Giang Tiên Sinh ra mặt, hơn nữa trước mặt mọi người phát tuyên kháng Nhật tuyên ngôn. Chính là kia trừ danh mà vô phân Nam Bắc, năm vô phân lão ấu, vô luận người nào, đều có gìn giữ đất đai kháng chiến chi trách nhiệm, toàn ứng ôm định hy sinh hết thảy chi quyết tâm, vân vân. Hội trường thượng vang lên nhiệt liệt vỗ tay, mà xuống buổi trưa đại đồng sẽ ngũ tiên sinh cùng Giang tiên sinh lại lần nữa đàm phán. Hai người đều là hoàng bộ xuất thân, một cái là chính trị bộ chủ nhiệm, một cái là hiệu trưởng. Kỳ thật lúc trước đều là đã chịu Ad Liên nâng đỡ. Lần này đạt thành cơ bản chung nhận thức, quả phủ thừa nhận đại đồng sẽ hợp pháp địa vị, đồng ý đại đồng sẽ có được đối cải biên sau xích quân độc lập quyền chỉ huy. Hướng tương ứng đại đồng sẽ độc lập chỉ huy quân đội cung cấp vũ khí cấp dưỡng. Đình chỉ nội chiến, nhất trí kháng Nhật, bao gồm Triệu Thanh Y ở bên trong này đó không có lực lượng quân sự đảng phái dân chủ nhân sĩ cùng. Nhân vật nổi tiếng là không có tham dự loại sự tình này. Đến 18 ngày khi Triệu, Tư Đồ hai người cùng bộ phận nhân vật nổi tiếng còn đi tham quan, Lư Sơn quan quân huấn luyện đoàn. Lễ tốt nghiệp, 19 ngày này một kỳ nói chuyện sẽ cũng trước tiên kết thúc. Miệng pháo thượng sự cũng chính là này đó sao hàm cơm. Quả phủ nguyên bản an bài thời gian thật sự là nhiều một chút. Đoàn kết lực lượng, đạt thành chung nhận thức cũng không sai biệt là money đến là Giang tiên sinh biết Hưng dân đảng. Ở thanh niên học sinh chung địa vị, Giang tiên sinh đối đại đồng sẽ là cái ngoan cố phản, động phái. Nhưng là đối không có lực lượng vũ trang thanh niên học sinh vẫn là tương đối coi trọng. Mà Hồng, môn lại là sớm nhất duy trì tôn tiên sinh quần thể chi nhất. Nhật Bản người đều kiêng kỵ bang phái thế lực không dám mạo muội sát không chịu khuất tùng Tư Đồ. Lão tiên sinh, Giang tiên sinh đương nhiên cũng kiêng kỵ, cho nên, hắn đối Tư Đồ duy, Triệu Thanh Y áp dụng mượn sức thái độ, Triệu Thanh Y trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm khái, luôn là bất đồng vị diện thời điểm, có lẽ tựa như một cái gương dường như, tới rồi một cái khác gương, cố nhân cũng không biết cố nhân. Triệu Thanh Y cái kia nhân vật đã lừa gạt Giang tiên sinh. Nàng cũng xem qua cái kia Giang tiên sinh sau lại nhật ký chung nhắc tới nàng luôn là nghiến răng. Nghiến lợi, văn tự miêu tả nàng vì quỷ biện, ngụy trá, giảo hoạt nữ kẻ lừa đảo, dưỡng không thân bạch nhãn lang, linh tinh. Triệu Thanh Y có thể được hắn cùng Giang phu nhân lễ ngộ tiếp kiến. Tự nhiên chỉ có dùng ba tấc không lạn miệng lưỡi lại lừa một lần. Dù sao làm sinh không bằng làm thục, biết hắn thích nghe cái gì, không thích nghe cái gì, còn tỏ vẻ chính mình có chí kêu gọi học sinh, hiệu trung tam, dân, chủ nghĩa, thật làm tinh thần thực hiện tam, dân, chủ, nghĩa linh tinh. Bởi vì bọn họ không phải chức nghiệp quân nhân, tận sức với phía sau xây dựng, vì đuổi đi ngoại địch lúc sau ở Giang tiên sinh lãnh, đạo hạ thực hiện quốc gia thống nhất cùng. Cường thịnh làm cống hiến. Triệu Thanh Y cũng mặt bên đề ra để chính mình xuất thân. Triệu gia tổ tiên mấy thế hệ đều là hương thân địa chủ. Triệu gia tổ tiên là tiền triều cử nhân ở kia một cái trấn trên đệ nhất đại, mặt chủ. Sau lại Triệu nhân tài cán lương thực xưởng gia công. Sau đó phát triển đến sông biển tam đại lương thương chi nhất. Như vậy xuất thân, hiện tại cũng không nên hoài nghi nàng là đại đồng sẽ người nha. Giang tiên sinh bỗng nói, các ngươi Hưng, dân đảng chung đối đại đồng sẽ là thấy thế nào? Ta biết người trẻ tuổi, có khi không biết sâu cạn, dễ dàng đi vào lạc lối, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta là Hưng, dân, đảng, chủ trương chính là thật làm trấn Hưng trồng hoa, cùng sản cùng thê cùng cày là có bản chất khác nhau. Ta là một cái chủ nghĩa thực dụng người, trước vứt bỏ quốc gia. Từ cá nhân ích lợi góc độ tới nói, sẽ không lựa chọn một cái ta cho rằng là ngu xuẩn lạc hậu con đường. Mà ta các đồng chí cũng là thực dụng người, bọn họ cũng đọc Hồ tiên sinh văn chương, nói thêm chút vấn đề, thiếu nói chút chủ nghĩa, chúng ta hóa dùng vì, nói suông lầm quốc, thật làm hưng bang, cái gì là nói suông, không dối gạt ủy viên trường cùng phu nhân, ta tò mò cũng đọc quá một chút bọn họ thư, bọn họ chính là nói suông, bọn họ lý luận khởi nguyên là cái gì? Utopian Socialist, Mercil, Giang tiên sinh không hiểu lắm tiếng Anh. Nhìn về phía Giang phu nhân mỉm cười nói, ô thắc bang xã hội, chủ nghĩa, xã hội không tưởng chính là không tưởng, Giang tiên sinh cười gật gật đầu. Nói, người đọc bọn họ thư, cũng không có bị hấp dẫn. Triệu Thanh Y nói, ta nhìn không tới đồ vật ta sẽ không cảm thấy hứng thú. Ta tưởng Hưng dân đảng đồng chí cũng không có hứng thú, Giang tiên sinh nói. Chính là rất nhiều người cũng đã chịu mê hoặc nha. Các ngươi tuổi trẻ, ta cũng không nghĩ vốn là rất tốt tiền đồ thanh niên đã bị hủy hoại, Tư Đồ Duy nói. Đại đồng sẽ cùng chúng ta từ trước cũng là nước giếng không phạm nước sông. Hiện giờ bọn họ nếu cũng tích cực kháng Nhật, cùng nhau đuổi đi giặc ngoại xâm. Chúng ta cũng không có xung đột, Tư Đồ Duy cố ý nói như vậy. Một mặt tỏ vẻ chính mình căm thù đại đồng sẽ, ngược lại không thể tin. Giang tiên sinh nói, lời này liền có điểm thiên chân, Triệu Thanh Y cũng không truy vấn. Lại để yểm hộ học sinh lui lại, giữ lại quốc người mới sự. Giang tiên sinh nói, các ngươi như vậy tính toán, là cảm thấy ta quả quân thủ không được sao? Triệu Thanh Y phát hiện hắn trong ánh mắt hàn ý, nói, ủy viên trường, học sinh ở thời điểm này phát huy không được lớn nhất tác dụng. Bọn họ thật muốn đánh ngay khấu, nhưng đi niệm hoàng bộ trường quân đội, chịu quá ngày dạy dỗ lại đi đuổi tà ma tử không muộn. Hiện giờ ở chiến hỏa bay tán loạn địa phương ngốc, quá lãng phí nhân tài, ngài hiện tại muốn chỉ huy tiền tuyến quân đội tác chiến. Hiện tại rút về tới là tương lai dự bị lực lượng. Liên tục kháng chiến mới có thể thắng lợi, Giang tiên sinh nói. Người giải thích đảo cùng tưởng, phương, trấn tương tự. Không bằng liền lưu tại Lư Sơn nhiều trụ mấy ngày. Quá chút thời gian, hắn cũng muốn tới Lư Sơn, Triệu Thanh Y đương nhiên là muốn gặp vị kia tiên sinh. Nhưng tưởng hắn sang năm liền phải chết bệnh. Có lẽ đây là khó được cơ hội. Chính là nàng càng minh bạch. Đây là lão Giang có mượn sức thái độ, hoặc là lại muốn lợi dụng bọn họ phu thê đương linh vật. Đây cũng là hắn quen dùng kỹ xảo chi nhất, Tư Đồ Duy nói, ủy viên trường như thế coi trọng, chúng ta phu thê thật sự khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nhưng là chúng ta vẫn là muốn hoạt động lên, cùng những cái đó hiệu trưởng nhóm cùng nhau tổ chức học sinh triệt thoái phía sau bảo tồn lực lượng. Hiện giờ hai nước thế cục khẩn trương. Nhật Bản gián điệp thẩm thấu tiến Giang Nam vùng, tại hạ ở trong chốn giang hồ lược có nhân mạch, cũng muốn vì đảng quốc cùng ủy viên lớn lên ở thanh trừ ngày phương gián điệp cùng hắn, gian sự. Thượng gia điểm lực Giang tiên sinh nghe có lý, hắn cũng cảm thấy bọn họ chỉ là nhiệt huyết thanh niên, nên sẽ không có kia phương diện khuynh hướng mới là, hiện tại hẳn là cùng những cái đó chủ trương nhất trí kháng Nhật văn nhân giống nhau. Cho nên mới sẽ cùng đại đồng sẽ cũng có tương giao. Giang tiên sinh buổi sáng tiếp kiến văn nhân khi, cũng nghe bọn họ nhắc tới rút lui học sinh sự, lúc này mới động ý niệm, đồng ý việc này, xưng sẽ thông báo giáo dục bộ, cũng hứa hẹn cho bọn hắn Hưng dân đảng chuyên môn chi ngân sách 50 vạn đại dương tới làm chuyện này. Nói xong lời nói sau, bọn họ cũng bình yên cáo từ, rời đi Lư Sơn. Phản hồi sông biển khi đã là 7 nguyệt 22 ngày. 23 ngày tổ chức lại lần nữa triệu khai bản địa đồng chí đại hội. Thông báo lần này đi Lư Sơn nỗ lực kết quả. Bọn họ hành động đã được đến Giang tiên sinh cùng các đại trường cao đẳng nhân vật nổi tiếng duy trì. Các đồng chí mới cảm thấy tin tưởng tăng nhiều. Triệu Thanh Y nói, Lưu Lâm, Điện lệnh Bắc Bình, Kim Lăng. Chi rằng các đồng chí lại lần nữa đi tiếp xúc các đại tá trường đi tổ chức bọn học sinh rút lui. Không cần kéo thời gian, nhất định là yêu cầu từng nhóm thứ ngồi xe lên thuyền rời rút lui. Lại điện lệnh tổng bộ cùng thuộc tỉnh chính phủ, giáo dục bộ phối hợp, làm tốt tiếp ứng công tác, sông biển phân cục ủy ban chủ tịch. là, lúc này, những cái đó học sinh nên là tiêu trừ đối Hưng Dân Đảng đại bộ phận hoài nghi. Mà bọn họ cũng là có người nhà, bá tánh rút lui liền không phải bọn họ có thể quản quá nhiều. Bọn họ hiện tại năng lực hữu hạn, lúc này thuộc tỉnh vẫn là có chút trường cao đẳng, trường học đều có thể trước tễ một tễ, mặt khác kiến giáo sự, yêu cầu xem giáo dục bộ cùng hiệu trưởng nhóm ý tứ. Bọn họ toàn lực hỗ trợ chính là, trong khoảng thời gian ngắn, các đại học giáo lãnh đạo cũng hoạt động lên, có giáo dục bộ điện lệnh, ở trường học phương diện sự tình dễ làm rất nhiều. Bất quá, hiện tại là nghỉ hè, lại bỏ thêm một khắc trọng khó khăn, trường học một lần nữa triệu tập học sinh, tuyên dương kháng nhật tinh thần cùng lưu đến hữu dụng chi thân trước rút lui. Cũng là có rất nhiều học sinh vắng họp. Mà không nghĩ trước tiên cùng người nhà tách ra học sinh cũng chiếm rất lớn bộ phận. Đồng dạng như vậy gia trưởng cũng là không ít, Hưng Dân Đảng tuyên truyền đội công tác mở ra khai, những cái đó gia trưởng sôi nổi chạy tới chất vấn bọn họ. Quả quân thủ không được, Nhật Bản người khi nào đánh tới, 5 năm trước có thể đánh thắng, hiện tại liền đánh không lại. Triệu Thanh Y tự mình hạ cơ sở tổ chức công tác. Đi đến phiên bài xe hoặc thuyền trường học tổ chức tụ tập bọn học sinh rút lui. Lúc này, liền có rất nhiều gia trưởng chạy tới mắng liệt liệt, nước miếng đều mau phun đến nàng trên mặt, cũng có nhân xưng là biết nàng, nói nàng gà mái báo sáng, người như vậy Triệu Thanh Y cũng lười đến cùng hắn tranh. Thực phế thời gian cùng tinh lực, tưởng tượng đến dùng gấp 10 lần thời gian đi thuyết phục loại người này cải tạo bọn họ tư tưởng. Mục đích chính là cứu bọn họ cùng bọn họ hài tử. Còn không bằng dùng hữu hạn thời gian đi cứu cái loại này không mắng người sẽ tôn trọng người khác. Hiệu suất càng cao, bọn họ ở kháng nhật sự nghiệp thượng tác dụng cũng đại. Rốt cuộc thuyết phục một cái loại này ra trưởng thời gian có thể đi động viên nhiều hòa khí người. Triệu Thanh Y nhiều nhất nói một câu, các ngươi hài tử không đi, chúng ta cũng sẽ không bắt cóc bọn họ. Càng sẽ không bắt cóc các ngươi lưu lại đi, lúc này bọn họ ách hỏa hồi lâu. Lại cảm thấy chính mình khả năng sẽ có hại, hỏi lại triệt di đãi ngộ cùng điều kiện, bao lộ phí sao, bao ăn bao ở sao. Loại này thời điểm sông biển bản địa đảng viên đều xem bất quá đi. Liền sẽ xông tới kêu không cần gây trở ngại bọn họ công tác. Có thể thấy được sông biển công tác khó khăn to lớn. Sông biển người tính tình lại tương đối khôn khéo so đo. Mà có chút giàu có một ít người càng không cho là đúng. Thật sự là làm Triệu Thanh Y thực đau đầu. Bất quá có giáo dục bộ mệnh lệnh sao, nguyện ý rút lui cao trung sinh. Sinh viên vẫn là rất nhiều. Rốt cuộc lúc này học sinh là thực nhiệt huyết. Bắc Bình tuy rằng đều có thể nghe được thương, thanh công tác đều càng tốt khai triển. Bởi vì bọn họ tiếp giáp Đông Bắc. Bắc Bình sớm ở vào lưỡi đao dưới, lúc này có tổ chức có mục đích địa tập thể rút lui. Ngược lại làm đại bộ phận người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Bắc Bình học sinh là sớm nhất tiếp thu lúc trước Hưng Dân xã tư tưởng. Lúc ấy bao gồm Triệu Thanh Dương ở bên trong 5 cái yến sinh viên thôi học đi cách mạng sự. Ở Bắc Bình học sinh chung cũng nhất thời truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Hiện tại Bắc Bình các trường cao đẳng tốt nghiệp đi thuộc chung phát triển rất nhiều. Liền có 18 cái hiện tại đương Triệu gia nhà máy điện quản lý tầng. 5 cái ở Hưng Dân báo tuần công tác, 12 cái tốt nghiệp ở Triệu gia lương xưởng công tác. 4 cái ở nhà máy phân hóa học công tác, có 10 cái bị giới thiệu đi thuộc chung chính phủ các bộ môn. Lại có giới thiệu đi trường học dạy học, giới thiệu sinh ý làm lục tục cũng có không ít. Hưng Dân Đảng hấp thu nhân tài đi thuộc chung, cũng trợ giúp bọn họ dàn xếp, vào nghề, gây dựng sự nghiệp. Triệu Thanh Dương ở thuộc chung vừa được đến điện lệnh, cũng liền đi tìm đang chuẩn bị ra xuyên kháng chiến lưu chủ tịch. Hắn biết được việc này đã là Giang tiên sinh đồng ý. Lập tức bát một bút khoản tiền, lại tìm tới kiến trúc sư muốn xây dựng thêm lâm thời trường học cùng ký túc xá. Hưng Dân Đảng thành viên giúp đỡ tổ chức dân phu cùng lương thực. Liền khí thế ngất trời làm lên, tác giả có lời muốn nói.